Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương tiếp theo, chương 51. Kỷ Tình cảm giác mình bị Hàn Đình giày vò đến chết, tất cả mọi sự lãng mạn đều chỉ là ảo tưởng. Con người anh thù dai cực kỳ, nhất định là anh đang trả đũa cô, nhất định là như vậy. Cô nằm dài trên chiếc giường của anh trong phòng ngủ trên tầng 2, chiếc giường màu xám tựa như biển đêm. Cô là con cá nhỏ vùng vẫy bất lực giữa sóng biển cuộn trào. Một chú cá trần trụi lăn lộn uốn éo, nũng nịu trong lòng anh. Cô không biết cảm xúc thực sự của mình là gì, hình như là hơi sợ anh, nhưng lại không chống cự, hình như biết rõ là làm chuyện tày đình mà lại hơi khao khát, mong chờ sự kích thích đó. Và anh là một ngư dân lão luyện, trong đêm tối lờ mờ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô mà vẻ mặt không chút biểu cảm. Rồi cuối cùng lột da xẻ thịt cô nhẹ nhàng như không. Kỷ Tình há hốc miệng, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Cô như con cá bị lôi lên bờ, lăn lộn, bật quẫy, vặn vẹo dưới ngón tay chọc kẹo của anh. Cô cắn chặt môi, bướng bỉnh không hé răng nửa lời. Cô không thích thể hiện rằng mình thích thú đúng như ý anh. Nhưng hôm nay anh lại nhẫn nại khác thường, dường như anh đang có một ý đồ xấu xa nào đó, không muốn cô được toại nguyện. Mỗi lần cảm thấy cô không chịu nổi nữa, anh lập tức dừng lại. Lâu đài đang đắp dở giữa không trung bỗng dưng sụp đổ. Liên tục như vậy mấy lần liền, Kỳ Tinh bị anh giày vò đến chết đi sống lại, vừa xấu hổ vừa đau khổ. Anh đúng là đồ biến thái. Sao thế? Anh giả ngây giả ngô, ngón tay nghịch ngợm chóp mũi cô. Em không nói gì, anh lại tưởng em không thích. Nếu thích, em phải nói cho anh biết chứ. Kỳ Tinh cắn chặt răng. Vâng, không thích. Anh đừng động vào em. Nói xong, cô lăn ra phía mép giường. Anh kéo cô lại, rồi nằm đè lên người cô. Kỷ Tinh, toàn thân em, nơi cứng nhất chính là cái miệng này. Giọng anh trầm thấp, anh véo nhẹ cô một cái. Còn những chỗ khác đều mềm oặt. Kỷ Tinh thẹn đỏ mặt, anh lại bắt đầu chọc kẹo cô. Lòng cô bồn chồn như lửa đốt, nhanh chóng bị anh đẩy đến cao trào. Nhưng cứ mỗi lần gần lên tới đỉnh, anh lại lui quân. Lúc cô sắp suy sụp, lại phải chịu một trận cuồng phong mãnh liệt khác. Cô bỗng dướn cong eo, tim như ngừng đập, ôm chặt lấy cổ anh, thân mình co lại, siết chặt anh. Hàn Đình khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận sự co thắt đầy ấm nóng mềm mại mà ẩm ướt bên trong cơ thể cô. Nhìn về mặt mơ màng của cô, anh thì thầm. Không hề nói dối, giọng em rất hay. Cô bị anh ghẹo đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, đẩy người anh ra định trốn. Anh giữ cô lại. Chơi chán rồi, muốn chạy sao? Xấu tính thế. Không ngờ cô không hề xấu hổ, còn tỉnh bơ đáp. Anh không còn giá trị lợi dụng nữa, không chạy ở đây làm gì? Anh ngạc nhiên, rồi lại cười bảo cô. Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, lát nữa vẫn còn cái em thích mà. Hai cơ thể trần trụi, da kề bên da. Anh nằm trên người cô ngước nhìn đôi mắt anh, bỗng nhiên không biết anh yêu cô vì cái gì. Chỉ là cảm giác anh cho cô vẫn đủ đầy như trước. Còn cô yêu mùi hương trên cơ thể anh. Cô ôm lấy tấm lưng anh, chậm rãi, nhẹ nhàng nhắm mắt. Hoàng hôn buông xuống, cảnh chiều chạng vạng, màn đêm ngoài cửa sổ đậm dần. Kỷ Tinh nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài, cô nheo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sang thu thật rồi, trời tối sớm hơn bình thường, cô bắt đầu miên man suy nghĩ. Tiếng nước chảy tí tách vọng ra từ phòng tắm, cô nhắm chặt mắt lại. Dần dần âm thanh đó dừng lại. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Đình bước tới, nệm giường bên cạnh cô cũng hơi trũng xuống. Anh sờ lên đầu cô rồi hỏi. Ngủ rồi sao? Cô mền đứt hơi, nghiêng đầu rúc mặt xuống dưới gối, một tiếng. Có dậy được không? Đưa em đi ăn cơm. Cô vẫn buồn ngủ díp mắt nên không bắt lời. Hàn Đình xoay mặt cô lên. Không dậy nổi à? Kỷ Tình bỗng nhíu mày, uể oải bật dậy, cô gắt gỏng lấy chân đạp chăn, hứ một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, không thèm để ý đến anh. Hàn Đình nhìn theo, bỗng thấy rung động. Anh đưa tay vào trong chăn, bắt lấy cô. Mới đầu cô không có động tĩnh gì, sau có lẽ vì nhột quá không chịu nổi, cô cuộn tròn người để trốn anh, lăn qua chỗ khác, tiếp tục ngủ khì. Anh mỉm cười, khẽ cúi đầu xuống, bất ngờ hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của cô. Anh vuốt ve trán cô, rồi mới rời khỏi giường. Nụ hôn bất ngờ đó, làm tim cô đập thình thịch liên hồi, tỉnh cả ngủ. Cô từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng anh đang ở phòng thay đồ. Căn phòng đó có vẻ sâu, cảm giác như anh đi xa lắm rồi. Cô co rúm mình trong chăn, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi anh. Cô vô tình cọ vài cái, ngây ngẩn nhìn quanh. Lúc nghe thấy tiếng bước chân anh bước ra, cô tỉnh ngủ hẳn, thò đầu ra ngó. Anh đang đứng giữa cửa phòng để đồ, mở một ngăn kéo trên tủ treo tường. Mười mấy chiếc đồng hồ được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề trên lớp vải lụa màu xanh da trời, đang chậm rãi quay tròn trong hộp đựng. Sao chúng lại quay ạ? Cô tò mò. Hàn Đình ngoái lại. Đồng hồ cơ, không đeo trên tay thì sẽ ngừng chạy. Ồ, Hàn Đình đã thay sang bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, anh đang đeo đồng hồ lên cổ tay. Cô thấy kiểu dáng và màu sắc bộ âu phục đó rất sang trọng, tôn thêm nét chững chạc của anh. Cô ngây ra vài giây rồi hỏi, anh đi đâu vậy? Dự tiệc. Vâng. Hàn Đình thấy vẻ do dự trong câu nói của cô, anh quay sang nhìn mời lại. Đi cùng anh nhé. Có được không? Chỉ ăn cơm thôi mà, ăn cơm thì với em có gì là khó. Hàn Đình nói. Được thôi. Cô ngồi dậy, vùi mình trong đống chăn to sụ để lộ bờ vai trắng ngần. Hàn Đình nhìn theo, anh không ngờ rằng giường mình lại to thế, hay vì cô quá bé nhỏ. Cô đưa tay dụi mắt, ngó trái ngó phải. Thấy quần áo mình trên thảm, định bò ra khỏi giường lấy. Đôi chân thon nhỏ trắng nõn vừa mới thò ra khỏi chăn. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vội cảnh giác nhìn Hàn Đình một cái. Còn xấu hổ gì nữa? Hàn Đình nói. Anh thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn quay người đi chỗ khác. Kỷ Tinh trần truồng bò ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo. Điện thoại Hàn Đình reo lên, anh quay người lấy điện thoại, đúng lúc cô mới mặc xong áo, đang vội vã mặc quần. Trên tay cầm một miếng vải bằng lòng bàn tay, vừa mặc vừa nhảy lò cò một chân, cặp mông căng tròn, rung lên bần bật. Nhìn dáng vẻ của cô, anh buồn cười quá, với tay cầm lấy điện thoại, là Đường Tống gọi tới, thông báo xe đã sẵn sàng xuất phát. Lúc anh đặt điện thoại xuống, cô đã mặc quần áo xong xuôi, sắc mặt cô hơi khó coi. Đi sự tưởng trang trọng như thế, mà hình như quần áo em bị bẩn rồi. Đi trên đường mua một bộ. Kỷ Tinh lầu bầu trong miệng, lòng thầm nghĩ, cuộc sống của anh nhẹ nhàng quá nhỉ. Ra khỏi phòng ngủ cô mới ngạc nhiên thốt lên, nơi đây đúng là bồng lai tiên cảnh. Biệt thự rộng lớn vô cùng, trên bức tường bằng kính treo một tấm rèm cửa khổng lồ tựa như thác đổ. Trong phòng ngủ, trải thảm không nói làm gì, nhưng ngay cả hành lang bên ngoài cũng được trải một lớp thảm dày cộp. Không biết bình thường họ quét dọn như thế nào. Vừa nãy lúc bị anh bế vào, cô căng thẳng quá nên không thấy gì. Giờ mới phát hiện trong nhà toàn đồ trang trí quý giá. Ngay cả những bức danh họa, đồ gốm cũng không phải thứ mà người có tiền nào cũng mua được. Phải có cả khả năng thưởng thức và con mắt nghệ thuật nữa. Cô nhìn Hàn Đình một cái, không tránh khỏi hoài nghi. Sao anh có thể để mắt tới cô nhỉ? Hay nói cách khác, không biết anh có để mắt tới cô thật hay không? Kỷ Tinh vừa bước ra cửa đã gặp Đường Tống, mặt cô bỗng đỏ bừng. Đường Tống thì coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cúi đầu chào. Cô Kỷ. Kỷ Tinh chào lại anh, rồi chui vào trong xe. Việc của Trương Phụng Mỹ đã giải quyết xong. Đường Tống nói, tay đưa cho cô một tệp tài liệu. Đó là bản cam kết của vợ chồng Trương Phụng Mỹ, thừa nhận rằng Trương Phụng Mỹ sau khi xuất viện 3 ngày đã bị chồng ép đi làm kiếm tiền, dẫn tới bệnh tình tái phát. Gia đình chị Trương trả 10.000 tệ nhận lỗi, không nhận trị liệu sau này. Tinh thần gửi phí thăm hỏi, sau này hai bên không còn liên quan tới nhau. Công an đã ghi lại hồ sơ, về sau sẽ không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Cảm ơn, tiền anh đưa cho họ, tôi sẽ trả lại anh sau. Đường Tống nhìn Hàn Đình, không thấy anh nói gì, Đường Tống đáp. Vâng. Kỳ Tinh do dự hồi lâu. Vậy Trương Phụng Mỹ, người nhà cô ấy, con nói bệnh của cô ấy. Việc này tôi không rõ lắm, Đường Tống đáp. Kỳ Tinh biết người phụ nữ đó đã hết đường cứu chữa, trong lòng cô trào lên những xúc cảm kỳ lạ, không nói được thành lời. Đi qua trung tâm thương mại, Hàn Đình đưa Kỳ Tinh đi mua quần áo. Cô định chọn một bộ váy nhung tơ màu đen, nhưng anh lại chọn bộ màu hồng phấn. Kỳ Tinh thử cả hai, mặc màu đen trông cô chín chắn gợi cảm hơn, màu hồng trông tươi trẻ xinh đẹp hơn. Hàn Đình nói, bữa tiệc ngày hôm nay sẽ có nhiều người mặc theo phong cách quyến rũ. Kỳ Tinh bèn chọn màu hồng phấn. Lúc thanh toán, cô tranh trả tiền với Hàn Đình. Hàn Đình nhìn, nhưng rồi cũng phải mặc kệ cô. Không ngờ giá tiền lên tới 6-7 ngàn tệ, Kỳ Tinh xót quá. Nhưng nghĩ đến bộ váy vừa đẹp vừa sang chảnh, đáng để hy sinh, nên cô đành ngậm ngùi thanh toán. Đi tới trước cửa một nhà hàng 5 sao, xe xịn đỗ thành từng hàng, mỹ nữ đi lại như mắc cửi. Trong sảnh trải một tấm thảm đỏ. Cuối tấm thảm là tấm bảng to đùng ghi tên các nhà tài trợ. Trên đó ghi 20XX, buổi từ thiện XX. Đám phóng viên thi nhau đưa tin, các minh tinh đua nhau đứng tạo dáng chụp ảnh. Kỳ Tinh nhớ lại câu nói, chỉ ăn bữa cơm thôi mà, của Hàn Đình, chán cô nhăn lại. Họ không đi lên thảm đỏ mà lái xe thẳng tới cửa nhà hàng. Nhân viên tiếp đón ân cần chạy tới mở cửa xe. Hàn Đình đỡ Kỳ Tinh xuống. Trước khi vào cửa, anh chống khuỷu tay hướng về phía cô. Kỳ Tinh ngây ra. Thấy các cặp khác đi vào đều khoác tay nhau, có lẽ đây là hình thức xã giao nào đó. Cô nhẹ nhàng khoác tay anh, cùng anh bước vào hội trường. Ngón tay cô đan qua bộ Âu phục, vừa phẳng phiu lại vừa tinh tế của anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, không biết tại sao mặt cô đỏ ửng. Vào trong đại sảnh, cảnh tượng tráng lệ vô cùng, xung quanh trang trí đầy hoa tươi nên trải thảm đỏ rực, bàn ăn phủ khăn trắng tinh. Những cây nến lung linh màu bạc, đĩa thức ăn được cài hoa, mọi thứ đều tinh tế, tựa như họ đang ở bên trong một tòa lâu đài. Trước đây cô chỉ được xem những bữa tiệc từ thiện qua bản tin. Không ngờ có ngày cô có được cơ hội tham gia, hệt như trúng số độc đắc. Nhân viên tiếp đón dẫn Hàn Đình và Kỳ Tinh tới bên bàn tròn. Trước mặt cô đặt một tấm danh thiếp để tên Lộ Lâm gia. Giờ cô mới biết chỗ ngồi của buổi tiệc đều được đặt trước. Anh đưa cô vào ngồi chỗ của Lộ Lâm gia. Cô nhìn sang kế bên cạnh, trên đó in dòng chữ Hàn Đình. Hàn Đình thấy cô liếc ngang ngó dọc mãi mới chịu dừng, nhưng lại ngây người nhìn bảng tên của anh. Hàn Đình bật cười. Nhìn hoa mắt chưa? Kỳ Tinh bừng tỉnh, thành thật nói. Tên anh viết ra đẹp quá. Hàn Đình liếc nhìn, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Thật đó, tên em viết ra xấu lắm. Hàn Đình nói. Do chữ em xấu thôi. Hàn Đình lại nói tiếp. Em mang bút không? Có ạ. Kỳ Tinh lôi trong túi ra một cây bút. Hàn Đình cầm bút rồi rút thẻ tên của Lộ Lâm gia ra, vẽ vẽ vài đường, viết hai chữ Kỳ Tinh lên trên. Cô chăm chú nhìn theo, nét bút bay bổng, phóng khoáng. Công nhận chữ anh đẹp thật. Tổng giám đốc Hàn, anh có thể thiết kế chữ ký cho tôi được không? Kỳ Tinh hỏi. Anh ngập ngừng một lát rồi nói. Tôi là nhà thiết kế chữ ký sao? Kỳ Tinh khẽ liếc anh một cái. Hàn Đình nhìn cô nhưng không nói tiếp, anh nhét thẻ tên lại chỗ cũ, đóng nắp bút, trả lại cho cô. Xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, người hâm mộ bên ngoài sảnh cao thét, thì ra ngôi sao hot nhất hiện nay đang tiến vào hội trường. Kỳ Tinh ngay lập tức bị thu hút, cô quay đầu lại nhìn, tay còn chưa kịp cầm vào bút. Hàn Đình phát hiện cô đúng là kẻ tham bát bỏ mâm. Anh gõ bút vào tay cô nắm lấy theo phản xạ. Quay đầu lại nhìn, ngồi trên ghế, dậm chân reo mừng, đôi mắt sáng long lanh. Ồ, anh ấy là idol của em. Hàn Đình hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Idol ư? Già như anh, không hiểu được đâu. Kỳ Tinh chê bai. Idol là người vô cùng được yêu thích. Bộ phim anh ấy đóng gần đây cực hot luôn. Em thích anh ấy lắm. nhưng hình như người ngoài đời thấp hơn trên tivi một chút. Gầy quá, chắc gần đây công việc mệt mỏi, không ăn uống điều độ. Ôi... Hàn Đình liếc cậu idol kia một cái, chiều cao bình thường, hơi gầy, mặc bộ com len màu xanh, đầu tóc thì lố quá thể, trông rất trẻ, chỉ dưới 24 tuổi, tướng mạo bình thường như lộ lâm gia mà thôi. Anh quay lại chăm chú nhìn cô. Em thích kiểu này ư? Đúng vậy, sáng sủa khôi ngô lại còn nhẹ nhàng nữa. Mắt cô long lanh nói tiếp. Giá mà có thể chụp hình chung, xin đựng chữ ký thì tốt. Hàn Đình nhấp một ngụm nước bảo. Em thử xem. Kỷ Tinh rất muốn, nhưng xung quanh không ai làm vậy. Cuối cùng cô vẫn ngồi xuống từ bỏ ý định. Chẳng bao lâu sau, khách khứa đã yên vị tại chỗ ngồi, bữa tiệc chính thức bắt đầu. MC lên sân khấu đọc lời chào mừng, toàn những lời sáo rỗng, không ai chịu ngồi yên lắng nghe. Kỷ Tinh cũng vậy. Hơn nữa, phục vụ bắt đầu lên món, nào là gan ngỗng, nào là cá hồi hun khói, ô liu ướp. Kèm theo món ăn là một tấm thiệp màu đỏ, mở ra xem đó là phiếu quyên góp. Bên trên liệt kê một loạt đồ vật quyên góp hoặc số tiền tương ứng cho các hoạt động như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, tu sửa đường xá, trường tiểu học Hy Vọng, giếng nước Hy Vọng. Sau đó, khách mời cần điền vào ô đánh dấu và ô số lượng. Khách mời lựa chọn hạng mục và số lượng quyên góp, đồng thời ký tên bên dưới và phục vụ sẽ đến thu. Kỷ Tình nghĩ bụng, bữa ăn này đắt đỏ quá. Hàn Đình bảo, viết bừa đi, không sao đâu. Kỷ Tình khoanh bừa vào ba trường tiểu học Hy Vọng và giếng nước Hy Vọng. Nghĩ thế nào lại tích thêm ô bảo vệ động vật. Viết xong, cô đưa cho Hàn Đình xem. Hàn Đình xem lướt qua, rồi thêm một số 0 vào đằng sau con số mà cô viết. Ký tên mình vào phần cuối rồi gập lại. Kỷ Tình ngồi ngay ngắn một lúc, chăm chú nhìn từng món khai vị trên bàn. Xung quanh không ai động đũa, thức ăn như thể chỉ để trang trí vậy. Bỗng cô nghe Hàn Đình cười bảo, ăn được rồi. Kỷ Tinh cầm đũa lên, nếm thử món gan, ngon không cưỡng nổi. Cô không kìm được, đưa cả miếng lên ăn hết luôn. Cùng bàn có người thấy vậy, cũng cầm đũa lên ăn theo. Cô từ từ ăn hết các món khai vị, phục vụ mau chóng mang món chính lên cho cô. Sau đó là món hầm và đồ ngọt. Hàn Đình bảo, đầu bếp hôm nay chắc thích em lắm. Cô ngẩng đầu lên nhìn, bàn của minh tinh gần đó có các ngôi sao đang nhỏ nhẹ ăn từng món khai vị, nhưng không ai động đũa vào các món chính như sườn bò, sườn dê, chắc lo để ý đến hình tượng. Cô đang mải ngó nghiêng thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Tăng Địch. Cô ấy đang cầm ly rượu vang, cười nói với những người xung quanh, vô tình đưa mắt nhìn sang, chạm mắt với Kỷ Tinh, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Tăng Định không mỉm cười hay là gật đầu với cô ấy không còn đeo lớp mặt nạ như mọi khi nữa. Kỷ Tinh thu ánh mắt lại, không hiểu sao cô thấy hơi khó chịu. Bữa tiệc trôi qua được một nửa, khách khứa trong hội trường tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện, chụp hình với nhau. Có một diễn viên nữ rất nổi tới tìm Hàn Đình nói chuyện, hình như họ quen nhau. Lúc nói chuyện, cô ta còn nhẹ nhàng đặt tay ra sau ghế của Hàn Đình. Cô ta đứng sát bên anh rồi cười nói. Mấy lần tụ tập đều không gặp anh, tổng giám đốc Hàn bận vậy sao? Bận chết đi được. Hàn Đình mỉm cười, nhẹ nhàng chọn dâu tây trong đĩa hoa quả của mình, đặt sang của Kỳ Tinh. Đến lúc này, cô diễn viên đó mới chú ý đến Kỳ Tinh, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cô ta nói vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, có vài cô diễn viên khác đi tới bắt chuyện. Kỷ Tinh âm thầm ngồi ăn hết số dâu tây, bơ, rồi dưa lưới mà Hàn Đình gắp sang cho mình. Cô không nói năng gì. Được một lúc Hàn Đình hỏi, ăn xong chưa? Rồi ạ. À, muốn đi chưa? Kỷ Tinh ngơ ngác, có thể đi trước sao? Hàn Đình mỉm cười, ai cấm? Trong mắt của anh, mọi thứ chẳng qua chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Cô nhìn xung quanh, chưa ai rời đi cả. Nhưng Hàn Đình đã đứng dậy, gọi phục vụ mang áo khoác cho Kỷ Tinh. Cô đứng dậy theo, Hàn Đình cầm áo khoác từ chỗ cô phục vụ khoác lên người Kỷ Tinh. Cô khẽ bặm môi, Mặc xong áo đi sát bên anh, cô nhẹ nhàng khoác cánh tay anh, cùng anh rời khỏi bữa tiệc. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía họ, nhưng cô học theo anh, cứ thế nhìn thẳng mà bước đi. Chương 52. Chiếc xe từ từ lăn bánh, từng vệt nắng trượt dài ngoài cửa xe. Kỳ Tình bất giác quay đầu nhìn lại, nhà hàng hào hoa sang trọng nhanh chóng bị cô bỏ lại phía sau, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh đang dần biến mất. Hàn Đình hỏi, chán ngắt đúng không? Kỳ Tình trở lại bình thường. Hả? Cái gì cơ? Hàn Đình nói, bữa tiệc này. Cũng tạm. Thực ra trong lòng cô cảm thấy vui cực kỳ, được gặp bao nhiêu ngôi sao điện ảnh. Nhưng với Hàn Đình mà nói, chẳng phải đó chỉ là một vở diễn nhạt nhẽo thôi sao? Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng quay sang hỏi. Anh Hàn. Ừ. Hàn Đình quay sang nhìn cô, tối nay cô đổi cách xưng hô 2 lần liền. Mắt cô tròn xoe ngơ ngác. Anh có biết tin lá cải về các ngôi sao không? Như XX hoặc là XXX chẳng hạn. Đó chính là 2 người vừa lại gần bắt chuyện với Hàn Đình. Cô giả bộ như đang dò hỏi về các ngôi sao điện ảnh đó. Em rất thích họ, rất thích nghe chuyện phiếm về họ. Hàn Đình biết tổng cô nghĩ gì, nhưng vẫn ra vẻ phối hợp. Phương diện nào, đời sống cá nhân sao? Đời sống cá nhân. Hàn Đình cười tủm tỉm. Đời sống cá nhân nhà người ta, sao anh biết được? Cô nghĩ thầm, trong cái giới này mà anh không biết ư, có mà không muốn nói thì có. Một lúc sau cô lại cười híp mắt. Anh Hàn. Ừ. Anh đã bao giờ hẹn hò với nữ diễn viên chưa? Chưa. Kỳ Tình đổi một cách hỏi khác. Giao lưu, gặp gỡ thì sao? Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt như có chứa ẩn ý gì đó. Em muốn nói là ngủ sao? Cô cười trừ, Hàn Đình đáp. Chưa. Câu trả lời đó khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lại không hẳn là bất ngờ. Nhân cơ hội đang nói chuyện, cô bạo gan hơn một chút, gặng hỏi bằng được. Vậy, anh yêu bao nhiêu lần rồi? Hàn Đình nhẹ nhàng đáp trả lại. Anh không hiểu định nghĩa đó của em. Kỳ Tinh băn khoăn một hồi. Hành vi của anh khác hẳn người bình thường, đúng là không thể dùng cách lý giải thông thường để định nghĩa anh được. Tính cách của anh cũng không phải dạng người hẹn hò rồi chia tay, ngủ một đêm rồi lặn mất tăm. Chắc chắn phải có mối quan hệ lâu dài. Nghĩ vậy cô liền nói. Duy trì được một thời gian. Hàn Đình hỏi thẳng. Ngủ với nhau sao? Vâng. Hàn Đình nói. Tính em không? Cô há hốc miệng nói không nên lời. Đó là một câu hỏi đầy nguy hiểm, không thể trả lời. Rốt cuộc là từng yêu hay từng ngủ đây? Bấy giờ Kỳ Tinh mới phát hiện tranh luận đấu đá với anh không được chút lợi lộc nào. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khẽ lườm anh một cái. Hàn Đình mỉm cười. Sao vậy? Không vui, không lấy được chữ ký của XX. Hàn Đình nói. Em muốn thật sao? Anh sai người đi lấy cho em. Kỳ Tinh cảm thấy tẻ nhạt, vô vị, cũng không thực sự là muốn lắm, nhưng vẫn thích trêu anh. Được, vậy em muốn ký. Chúc Kỳ Tinh luôn vui vẻ, mọi điều thuận lợi. Cô muốn xem, đến lúc đó anh mở lời với người ta làm sao? Hàn Đình nhìn cô một hồi, không ngờ anh lại đồng ý. Được, anh không hề biết em lại thật lòng thích như thế. Kỳ Tình đáp, em thích vậy. Hình tượng mặt trời ấm áp ư? Vâng. À, anh thích mẫu con gái như thế nào? Vừa mắt là được. Trả lời thế thì cũng bằng không, Kỳ Tình vẫn vặn hỏi. Mẫu con gái thế nào anh mới thấy vừa mắt? Hàn Đình nói. Nói ít. Không có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao. Mải mê nói chuyện, xe đã đi về tới con đường nhỏ, dừng lại trước cửa nhà Hàn Đình. Kỳ Tinh nhìn theo, tuy tâm trạng cô giờ vô cùng rối ren, nhưng vẫn theo Hàn Đình vào nhà. Giờ cô không muốn phải về nhà một mình. Có một số lời nhất định phải nói rõ hết trong ngày hôm nay, kẻo không biết phải đợi đến bao giờ. Kỳ Tinh ngồi xuống bên ghế sofa, Hàn Đình đứng cạnh quầy bar pha trà. Cô nhìn theo hỏi. Buổi tối anh uống trà, không sợ bị mất ngủ à? Hàn Đình liếc nhìn đồng hồ nói. Giờ này vẫn sớm. Kỳ Tình bĩu môi, đã 10 giờ rồi mà còn sớm ư? Em có muốn bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt không? Hàn Đình vừa bưng trà ra vừa hỏi. Kỷ Tinh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng hỏi, tối nay em không về sao? Hàn Đình đang cúi người đặt ly trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, định nói gì đó thì chuông điện thoại reo, là Tăng Địch gọi tới. Hàn Đình đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, giọng điệu bình thản. Alo? Tổng giám đốc Hàn, hôm nay về sớm vậy, tôi đang có chuyện muốn bàn với anh, chúng ta gặp nhau chứ? Phía này, Kỳ Tinh im lặng đứng nhìn anh. Hàn Đình vào nhà vệ sinh đóng cửa lại đáp. Tôi không rảnh. Dường như Tăng Địch đã đoán trước anh sẽ nói vậy, mỉm cười bảo. Anh đừng hiểu nhầm, không phải tôi tới tìm anh vì chuyện riêng tư, về công việc thôi, không rảnh để gặp nhau một lát à. Hàn Đình cười nhạt. Tôi không biết hai chúng ta còn có chuyện gì có thể bàn nữa. Kỳ Tinh xoay xoay ly trà trong tay, một lúc sau Hàn Đình bước ra, anh nói. Anh ra ngoài một chút, có chút việc. Kỳ Tinh thăm dò biểu cảm của anh, nhưng không nhìn ra được tâm tư. Ừ, cô đã nghĩ ra lời để chào anh, nhưng không biết nên nói gì. Hàn Đình nói, em đợi một lát, anh về nhanh thôi, trong tủ lạnh có đồ ăn, trong thư phòng có sách. Vâng. Anh không nói thêm nữa mà đi luôn. Kỳ Tinh tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy Hàn Đình lái xe đi khỏi, cô khẽ chau mày. Cô biết người đó là Tăng Địch. Cô thấy không vui chút nào. Như thế này thật không rõ ràng, cô mãi mãi là kẻ thứ ba. Một mình Kỳ Tinh ngồi đơn độc trong căn biệt thự rộng lớn, ngồi đợi lâu đến mức trà nguội lạnh. Cô càng nghĩ càng thấy buồn bực, bắt đầu cảm thấy ghét Hàn Đình. Bỗng trông hạ quyết tâm sẽ mặc kệ anh. Sau khi về nhà, cô sẽ xóa sạch số của anh. Sau này anh có ở cùng Tăng Địch hay diễn viên nào đó cũng không liên quan gì tới cô. Coi như cô hẹn rồi bỏ một người đàn ông thôi mà. Hành xử kiểu phong lưu đa tình, ai mà chả làm được. Cô cầm bút lên, viết đôi dòng. Trải nghiệm không tệ, giang hồ không gặp. Rồi đặt tờ giấy lên ghế sofa. Cô cất bút, đeo ba lô lên và đi ra cửa. Đi tới cửa, cô chợt dừng chân. Mình cứ phong lưu rời đi thế này, chắc chắn tên Hàn Đình kia còn phong lưu hơn mình, không vui chút nào. Sao cô phải ra vẻ độ lượng, coi như không có gì cơ chứ? Cô là đứa nhỏ mọn, muốn đi cũng phải giày vò anh một phen mới được. Hàn Đình tới địa điểm mà Tăng Địch hẹn, một nhà hàng Pháp mà bạn cô mở. Hơn nửa năm trước, họ còn cùng nhau tới đây thử món ăn. Tuy là nhà hàng Pháp, nhưng lại nằm trên một khuôn viên kiểu Trung cổ kính. Mọi thứ xung quanh vô cùng tao nhã, món ăn trang trí đẹp mắt. Hàn Đình cảm thấy mùi vị rất ngon, nên cũng hết lời khen ngợi. Lúc đó, Tăng Địch vui lắm. Cô nói với anh rằng sau này sẽ thường xuyên tới đây. Nhưng vì sau này chưa có duyên nên chưa có cơ hội tới đây lần thứ hai. Lúc này Tăng Định đang ngồi bên cửa sổ nhấp ly rượu vang, ngắm nhìn người đàn ông đang bước đi trên hành lang bên ngoài cửa sổ. Âu phục lịch lãm, tư thái rắn giỏi. Nếu đây là lần đầu tiên gặp, chắc cô đã bị anh hớp hồn. Chỉ tiếc việc tới nước này, cô gái xinh đẹp như cô phải giở chút mánh khóe dơ bẩn mới có thể hẹn anh tới gặp. Hàn Đình đi tới, cởi cúc áo com lê rồi ngồi xuống đối diện cô. Trong phòng ăn, chỉ có ánh nến bập bùng. Tăng Định đẩy quyển thực đơn cho anh. Anh muốn ăn gì? Hàn Đình liếc nhìn cuốn thực đơn rồi lại nhìn thẳng vào cô nói. Không cần, tôi ngồi một lát rồi đi luôn. Tăng Định nghe giọng điệu của anh trong lòng hơi thất vọng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như không có gì. Cô nói. Dù sao em cũng là người tiết lộ chút ít bí mật của đồng khoa cho anh. Thái độ anh như vậy không sợ em không vui sao? Hay anh nghĩ em luôn đi theo anh giống như trước kia chỉ vì muốn gặp mặt anh mà tiết lộ thông tin quan trọng như vậy? Hàn Đình nhìn cô một hồi, bỗng nở ra một nụ cười giễu cợt. Cô nghĩ tôi ra ngoài gặp cô là cắn câu rồi sao? Tăng Đình không nói gì. Cô nghĩ rằng anh bằng lòng cắn câu. Hàn Đình nói. Để tôi đoán xem có phải cô muốn nói là đồng khoa nhắm vào công ty tôi đang muốn mua, có đúng thế không? Bị anh nói trúng, Tăng Địch im bặt. Hàn Đình nói, đồng khoa có hành động gì, tôi cũng không cần bất cứ manh mối nào từ cô. Còn cô, tôi cứ nghĩ hồi ở Đức, chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi chứ. Giờ cô năm lần bảy lượt giở mánh khóe, đúng là khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác. Năm lần bảy lượt ư? Tăng Địch nói. Hàn Đình nhìn cô phục vụ một cái rồi lại quay lại. Việc của Trương Phụng Mỹ e rằng cô không tránh khỏi có liên quan. Tăng Đình ngây người. Hàn Đình nói tiếp. Trên tờ băng rôn viết rõ công nghệ tinh thần. Người tiếp xúc với Trương Phụng Mỹ là trung tâm y tế. Sao có thể biết được chuyện của công ty công nghệ tinh thần? Tăng Đình cười lạnh lùng. Biết đâu đó là đối thủ cạnh tranh của cô ta. Sao anh có thể đổ tội cho em? Biểu cảm vừa nãy của cô. Hàn Đình đáp, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tăng Đình im bặt không nói được câu nào. Lẽ nào anh đích thân tới đây chỉ để xác nhận chuyện đó sao? Cô vừa oán vừa giận dữ. Anh cũng bảo vệ người ta gớm nhỉ? Hàn Đình nói. Biết tôi bảo vệ cô ấy mà còn dám làm ra chuyện này, không sợ tôi gây phiền phức cho cô sao? Anh sẽ gây phiền phức cho em sao? Tăng Đình bỗng bật cười. Cô biết con người anh vốn không nói tình nói lý, nhưng không tin anh vô tình với cả cô. Hàn Đình im lặng giây lát rồi nhìn cô. Anh nói, không có lần sau. Tim cô bỗng nguội lạnh. Điện thoại Hàn Đình reo lên, âm báo tin nhắn tới. Anh mở điện thoại ra xem là tin nhắn của Kỳ Tinh. Biểu tượng khóc. Anh Hàn, em chẳng may nhốt mình ngoài cửa rồi. Hàn Đình vội vã cất điện thoại đi nói. Tôi đi trước. Còn chưa đứng dậy, Tăng Đình đã mỉa mai. Là cô ta sao? Cô hiểu rõ con người của anh. Từ trước tới giờ anh chỉ gọi điện, dường như không bao giờ có tin nhắn tới. Tăng Đình nói. Mới ra ngoài một lát, đã kiểm tra ngay. Ngay từ đầu em đã nói rồi, cô ta quản anh chặt tới mức này mà anh cũng nuốt nổi sao? Hàn Đình không thèm để ý tới lời khiêu khích của cô, cũng không muốn nói thêm điều gì. Anh chỉ bảo, còn việc gì khác không? Tăng Địch nói, em đoán anh có hứng thú với cô ta, nhưng tính cách cô ta không cởi mở như em, không thể chấp nhận em, nên anh chỉ có thể cắt đứt với em đúng không? Tổng giám đốc Hàn, anh có nhất thiết phải để đàn bà dắt mũi như vậy không? Giọng điệu của cô ta có phần gay gắt, vốn định khích tướng để thăm dò thái độ của Hàn Đình với Kỳ Tinh, nhưng anh chỉ cười trừ phản bác. Tôi thắc mắc mãi, cô không đến mức mãi không chịu buông tay chứ? Tăng Đình cắn chặt răng. Nếu không có việc gì khác, tôi về trước. Anh cúi đầu chào, đứng dậy đóng cúc áo com lê rồi ra về. Tăng Địch nhìn theo bóng dáng anh, nhếch mép cười khẩy. Anh càng không nhắc tới Kỳ Tinh. Cô càng biết rõ rằng anh đang bảo vệ cô ta. Anh không muốn nhắc tới là để tránh khiêu khích cô. Nhưng anh càng như vậy, lòng cô càng căm phẫn. Anh cũng từng đối xử với cô như vậy. Hàn Đình ra khỏi nhà hàng thì gọi điện luôn cho Kỳ Tinh. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, anh Hàn. Sao lại vậy? À, em thấy bên ngoài có một con nhím nên chạy ra xem. Ai dè, chẳng may gió thổi đóng sập cửa luôn rồi. Ở đầu bên này anh cười không thành tiếng. Anh phát hiện giờ không cần gặp mặt cô, chỉ nghe giọng thôi đã biết cô đang nói dối rồi. Hàn Đình ra vẻ lo lắng hỏi lại. Ừ, vậy làm thế nào bây giờ? Anh bao lâu nữa mới về? Cô hỏi, nhưng hỏi xong lại làm ra vẻ khoan dung độ lượng lắm. Anh cứ từ từ, không phải vội. Em nói vậy thôi không sao đâu. Em đợi ở ngoài, ở đây còn có thể ngắm trăng cơ mà. Hàn Đình chậm rãi lắng nghe, xem cô có thể nói nhăng nói quậy những gì. Hắt xì. Cô bỗng nhiên hắt xì, bóng dáng cô đứng đợi ngoài cửa chịu lạnh bỗng hiện lên. Kỳ Tinh sụt xịt mũi rồi giả vờ nói. Anh làm gì thì làm đi. Hàn Đình thấy không vui lắm, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường. Anh nói với cô, vậy anh làm việc đã, em đợi chút nữa, đứng đó ngắm trăng đi. Anh bàn chuyện xong thì về, chắc phải 15 phút đến nửa tiếng nữa. Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi khẽ vâng một tiếng, tắt máy. Lúc Hàn Đình về tới nhà, Kỳ Tinh đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, cầm que chọc chọc xuống đám cỏ, như để trút giận. Hàn Đình cảm thấy hình như cô đang coi đám cỏ đó là anh, ra sức bắt nạt. Hàn Đình nói, làm hỏng là phải để. Cô giật mình lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, sao anh về sớm thế? Hàn Đình nhìn cô, vậy em mong là anh sẽ về sớm hay là về muộn? Kỳ Tinh nghe anh nói vậy thì chột dạ, vừa đặt điện thoại xuống chưa được 10 phút anh đã về, hình như là hơi nhanh quá. Cô còn mải đoán mò thì Hàn Đình hỏi. Nhìn thấy nhím sao? Vâng. Kỷ Tinh tròn xoe mắt nhìn thẳng vào anh. Nó nhỏ như thế này, trên người đầy gai. Cô dùng tay mô tả cho anh. Còn có cả móng vuốt nữa, ở đằng kia kìa, xẹt một cái đã chạy mất tăm. Hàn Đình buồn cười nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Anh bước lên bậc thềm. Kỷ Tinh không biết là anh có tin hay không, lẽo đẽo theo sau anh tới cửa nhà, còn phụ họa thêm một câu. Lần đầu tiên em thấy nhím đấy, đáng yêu cực. Hàn Đình mở cửa rồi hỏi tiếp. Cửa này bị gió thổi nên đóng lại ư? Vâng ạ. Hàn Đình lẩm bẩm. Cửa nhà anh nặng thế này, chắc là có bão rồi. Cô lẽo đẽo theo anh tới phía cổng vòm, rồi lý nhí bảo. Chắc tại lúc chạy ra, hào hứng quá, em quên mang theo chìa khóa. Anh đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Bên ngoài lạnh không? Thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn bên trong cổ vòm. Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, đặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Cô ngẩn ngơ giây lát rồi bảo. Không lạnh. Hàn Đình hỏi dồn. Vậy sao nãy trong điện thoại anh nghe thấy tiếng em hắt xì? Cô đỏ mặt, đón nhận ánh mắt sâu lắng đầy quan tâm của anh, tự trách mình vì đã lừa dối anh, nhưng vì ngại thừa nhận nên úp úp mở mở. Chắc tại cỏ chạm vào mũi em. Anh nhìn vào mũi cô, đột nhiên đưa tay lên nhéo mũi cô một cái. Cái nhéo hơi mạnh, làm cô nhăn mặt vì đau. Cô suýt khóc. Anh không thèm hỏi tiếng nào đã nhéo, nhỡ đâu mũi em là giả, anh nhéo hỏng thì làm thế nào? Lạnh cứng cả rồi. Hàn Đình nhìn vào đầu ngón tay mình rồi nói. Có nước mũi. Cô ngạc nhiên kéo ngón tay anh lại xem. Làm gì có? Anh nói. Có. Cô sờ đầu ngón tay anh, nhận ra là bị lừa, hóa ra là anh trêu cô. Có cũng quệt lên người anh. Nói xong cô ôm chặt cánh tay anh, rồi chà mũi lên. Anh sững sờ, đứng yên bất động nhìn cô chà mũi lên tay mình. Kỷ Tinh chợt bừng tỉnh, ngước nhìn anh thì thấy anh cũng đang cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đang hơi khó hiểu. Cô thấy hơi lạ, bèn nhẹ nhàng buông tay anh ra, lùi về phía sau một bước, khẽ nhếch miệng cười, cực kỳ thiếu tự nhiên. Bên trong cổng vòm tĩnh mịch đến lạ, dường như có thể nghe thấy tiếng gió xít và tiếng lá rơi ngoài cổng. Hàn Đình nhìn cô hồi lâu rồi bỗng nói. Kỷ Tinh. Dạ. Em yêu mấy người rồi? Kỷ Tinh suy nghĩ một lúc rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ba người. Hàn Đình nhìn cô, bỗng cảm thấy con số đó hơi thêm thắt. Anh liền bảo. Cầm hai không tính, cầm tay thơm má không tính. Kỷ Tinh đưa tay ra đếm rồi bảo. Một người. Anh nhớ lại chàng thanh niên mà anh gặp lần đi xem kịch nói, chắc là bạn đại học của cô. Hàn Đình nói. Vậy là chưa từng yêu ai hơn 7-8 tuổi đúng không? À, cô cảnh giác nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Đúng là chưa. Sao vậy? Có hứng thú không? Anh hỏi. Sao ạ? À? Kỷ Tính đáp. Người hơn em 7-8 tuổi, em có hứng thú không? Hàn Đình nói thêm. Nếu hứng thú, chúng ta thử hẹn hò xem sao. Các bạn đang lắng nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 53. Lúc Kỷ Tinh tỉnh dậy, chân chuông nằm trên giường, trên lưng cô là tấm chăn mềm mại. Cô hít hà, trong chăn toàn mùi hương của Hàn Đình, cô ở trong nhà anh. Cô lười biếng đưa tay đưa chân lần mò trong chăn, trên giường không có ai. Cô tỉnh hẳn, mở mắt ra nhìn, tia nắng bên ngoài len lỏi qua khe hở của tấm rèm treo trên cửa sổ. Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, nhưng Hàn Đình vẫn dậy từ 6 giờ sáng. Lúc đó cô còn đang say giấc, đi ăn lần sớm đến mức đương ngủ cũng phải tỉnh dậy. Nỉ non chiều anh một lần, làm cô mệt muốn đứt hơi, ngủ say như chết, còn anh thì thức luôn. Kỷ Tinh mở mắt lăn qua lăn lại một lúc, cô không tin nổi chính mình. Không biết tối qua ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đồng ý. Thử thì thử, ai sợ ai. Cứ như thế là bên nhau thật sao, cô bỗng chốc cảm thấy khó chấp nhận sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của mối quan hệ này. Cô chậm rãi bò ra khỏi giường, cô tắm táp, Mặc quần áo xong xuôi, đi tới trước cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng Hàn Đình từ phía thư phòng vọng lại. Phần này tới đây đã, các cậu xác nhận kỹ càng rồi báo cáo lại cho tôi. Cô thấy cửa thư phòng hé mở, liền bước tới ngó nghiêng. Hàn Đình mặc Âu phục, ngồi trước bàn làm việc, đeo tai nghe, nhìn vào máy tính họp video. Được, cứ vậy đã. Anh gõ bàn phím, tắt camera và micro, rồi trao mày theo thói quen. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến cô bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu họ qua đêm với nhau. Cô đang mải nghĩ thì Hàn Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô anh hỏi. Dậy rồi à? Vâng ạ. À. Kỳ Tinh đứng ở cửa, khẽ dụi dụi mắt nhưng không hề bước vào. Dường như phòng làm việc của anh là ranh giới mà cô không biết mình có nên bước qua hay không, bởi cô chưa thực sự hiểu rõ thân phận hiện tại của mình là gì. Hàn Đình bỏ tai nghe xuống, thấy cô vẫn đứng đó, tay bám vào khung cửa, vẻ mặt anh dịu dàng hơn đôi chút. Anh bảo, đứng ngây ra đó làm gì, qua đây. Kỳ Tinh bèn bước vào hỏi anh đã làm việc bao lâu rồi? Hàn Đình đưa mắt nhìn đồng hồ, 3 tiếng nữa. Kỳ Tinh cũng nhìn theo, đã 10 giờ trưa. Cô thấy trên bàn làm việc của anh mở 2 máy tính xách tay, giấy tờ xếp đầy bàn. Cô đoán chắc hôm nay anh bận lắm, có lẽ cô không nên làm phiền thì hơn. Cô đang nghĩ ngợi thì thấy Hàn Đình rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, trong đó viết vài chữ: trải nghiệm không tệ, giang hồ không gặp. Cô dựng hết cả tóc gáy, dự cảm điều chẳng lành. Hàn Đình nhìn cô, mãi một lúc không nói năng gì, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng hối lỗi của cô, anh bật cười nói. Anh thấy chữ em càng viết càng tệ. Anh không nói gì về nội dung trên đó, là cô đã mừng chết đi được rồi. Cô vội vã, giả vờ thưa lại. Vâng, anh nói gì chả đúng, đúng là xách dép chạy theo anh không kịp. Anh liếc xéo cô một cái, cầm cây bút lên, rút trong khay máy in ra một tờ giấy A4 trắng. Anh viết lên đầu trang giấy 2 chữ, Kỷ Tinh, và nói. Việc khác anh không hy vọng gì, nhưng chữ ký phải đẹp. Nói xong anh đưa tờ giấy cho cô, bảo cô luyện tập theo. Kỷ Tinh nghĩ bụng, đến chữ ký mà anh cũng quản. Cô lườm anh một cái. Hàn Đình nhìn sang, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô bỗng ngoan hẳn, cũng không dám nhăn mặt khó chịu nữa. Cô cầm lấy cây bút rồi bò lăn ra bàn để viết. Hàn Đình nói, bò ra đó làm gì, ngồi xuống viết. Kỷ Tinh ngây người nhìn anh một cái, mặt bỗng ửng hồng. Hàn Đình nói, ngồi đi. Kỷ Tinh tỏ ra lúng túng, nghĩ ngợi một lúc rồi lặng lẽ ngồi lên đùi anh. Hàn Đình ngập ngừng giây lát, anh khẽ đưa mắt nhìn cô gái trong lòng mình, không nói năng gì. Ánh mắt anh vô tình nhìn sang chiếc ghế ở phía bên kia bàn làm việc, chắc cô ấy không nhìn thấy. Kỷ Tinh ngồi trên đùi anh, dựa vào bàn làm việc để viết. 2 chữ Kỷ Tinh anh ấy viết, sao mà đẹp thế, cô bắt chước thế nào cũng không giống. Khó quá, chữ cô ngoạch ngoạc như gà bới. Hàn Đình thấy vậy, ưỡn ngực ngồi thẳng dậy, ngực anh chạm vào lưng cô, tay trái giữ lấy eo cô, toàn thân cô bỗng tê tê như có luồng điện chạy qua. Cầm anh đặt sát vai cô, hàm dưới kề bên mặt cô, tay phải giữ chặt bàn tay đang cầm bút của cô, đưa tay cô dịch chuyển từng nét. Anh thì thầm bên tai cô. Ở chỗ này, nét bút phải đậm hơn một chút, liên tục hất lên, chỗ uốn cong này thì nhấn xuống. Kỷ Tinh bị anh ôm trọn trong lòng, không thể tập trung nổi, tim cô đập loạn nhịp, tay cũng mềm oặt. Anh nắm chặt tay cô, bóp mạnh một cái. À, đau. Mơ mộng gì đấy, em tập theo đi, hôm nay không luyện xong thì không được về. Phải luyện tập đến bao giờ? Cô nũng nịu chớp mắt rồi lại không nhịn được lầu bầu. Để đến mai luyện cũng được chứ sao, anh muốn giữ em lại thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc làm gì? Hàn Đình nhéo cô một cái. Á, cô không dám nghịch ngợm nữa, tiếp tục viết. Anh muốn tốt cho em lại còn cãi. Nhìn xem, chứ em xấu như gà bới thế này, trông có được không? Hàn Đình nói tiếp. Anh thấy chắc từ bé em đã ương bướng không nghe lời, không chịu tập viết có đúng không? Kỷ Tinh cảm thấy anh thích trêu chọc cô, cũng không cãi lại. Cô giả vờ bắt chước giống hệt giọng Bắc Kinh của anh nói. Em viết theo chữ của anh, luyện xong không phải chính là chữ của anh sao? Nếu như sau này anh dùng chữ ký của em đi làm chuyện xấu, chiếm giữ tài sản của em, thì em tìm ai để tính sổ đây? Không biết tại sao, trong lòng anh bỗng ngổn ngang bao suy nghĩ. Anh quay sang nhìn cô, miệng khẽ cười, một lát sau mới nhẹ nhàng nói. Âm cuối chữ tài sản không phải nói như thế. Cô vẫn cong môi không chịu thua. Cô hứ một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chăm chú bắt chước nét chữ của anh. Từng hàng một, dày chi chít. Hàn Đình nhìn cô, bỗng nhiên quay sang hôn lên thái dương cô một cái. Kỷ Tinh lặng người, bờ môi cong cong bỗng mím chặt, tay vẫn viết tiếp, viết mãi, hình như là gần giống rồi. Máy tính Hàn Đình bỗng reo lên, trên đó có lời mời tham gia chat video. Kỷ Tinh lập tức đứng dậy, rời sang một bên. Lúc này cô mới phát hiện phía bên kia bàn làm việc có một cái ghế. Cô lén nhìn sang Hàn Đình một cái, nhưng lúc này anh không còn chú ý tới những biểu cảm đó nữa. Khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc như thường. Trên bàn làm việc rộng lớn, anh ngồi đầu bên kia họp, còn cô chăm chỉ luyện chữ ở đầu bên này, không ai làm phiền ai suốt nửa ngày trời. Gần 12 giờ, cuối cùng họ cũng họp xong, Hàn Đình tắt máy tính, dựa vào lưng ghế. Anh nhắm chặt mắt, xây nhẹ sống mũi, thả lỏng một chút rồi đứng dậy. Anh đi tới bên Kỷ Tinh, thấy mười mấy tờ giấy viết chi chít hai chữ, Kỷ Tinh. Chữ cô càng về cuối càng đẹp, cô vẫn đang nghiêng đầu chăm chỉ viết chữ. Anh nói, anh thấy đạt yêu cầu rồi đấy, đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm. Vâng, Kỷ Tinh lúc này mới đặt bút xuống, coi như là kết thúc luyện tập. Hàn Đình thay quần áo, lúc sắp ra khỏi cửa có điện thoại mẹ anh gọi tới, nhắc anh về nhà một chuyến. Kỷ Tinh nhận ra anh có việc, bèn bảo mình có thể về đi ăn với bạn. Hàn Đình đưa cô tới đầu khu phố, lúc cô xuống xe anh hỏi. Em mang chìa khóa chưa? Kỷ Tinh ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra Hàn Đình đang nói đến chìa khóa nhà anh. Cô khẽ gật đầu. Mang rồi. Được, lát về gặp. Kỷ Tinh lững thững đi vào khu phố về nhà mình. Cô cũng không rảnh chút nào, lịch trình cả buổi chiều gần như kín mít. Đầu tiên là họp với Tô Chi Châu để thảo luận về vấn đề thưởng phạt phân nhân viên cuối năm. Tổng kết công tác, báo cáo cụ thể về việc gần đây công ty nhận được một bức thư nặc danh tố cáo nội bộ có người lười nhác không chịu làm việc. Hy vọng nội quy chi tiết cụ thể có thể bám sát tình hình thực tế, không để những nhân viên chăm chỉ yêu nghề cảm thấy bất công. Sau khi bàn việc xong xuôi, cô quay sang tự học một số chiều hướng và văn kiện chính sách mới nhất của ngành y tế. Mấy tuần trước cô đọc một mẩu tin trên mạng nói rằng Bắc Kinh đang lựa chọn một loạt dự án tiên phong về thí nghiệm thiết bị y tế tiên tiến. Dự án thí nghiệm được chọn không chỉ có cơ hội được học hỏi, nghiên cứu cùng với trung tâm thí nghiệm nổi tiếng nước ngoài, mà còn được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học từ 1 đến 2 triệu tệ tùy mức độ. Dự án tiên phong phải được các trung tâm thí nghiệm y tế do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép chọn lọc và gửi đi. Tiên Sáng là một trong số các trung tâm đó. Kỷ Tinh không quan tâm. Kỷ Tinh luôn quan tâm tới hoạt động này. Với cô, cơ hội học tập hay là kinh phí đương nhiên là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là dự án tiên phong có con dấu nhà nước. Điều này đối với công ty quy mô nhỏ như Tinh Thần mà nói, chính là cơ hội nằm mơ cũng không có được. Nhưng phía trung tâm Tiên Sáng không hề nói gì với Kỳ Tinh về việc này. Thấy thời hạn đăng ký sắp tới, cô không tránh khỏi nghi ngờ liệu trung tâm thí nghiệm kia có ý đồ gì khác hay không. Kỳ Tinh nghĩ mãi, mấy dự án trong tay bác sĩ Đồ cô đều biết, thành tích tốt nhất vẫn là Tinh Thần. Về vấn đề này, hai người luôn đồng nhất về lợi ích, có thể lôi kéo. Chuyện của Trương Phụng Mỹ coi như cho qua. Dù gì trong kinh doanh, nếu cứ soi mói khuyết điểm của người khác vì những chuyện nhỏ nhặt, thì sau này khó có thể hợp tác lâu dài. Yêu cầu đối tác vì mình hoàn toàn thì có phần là hà khắc. Nghĩ vậy, Kỳ Tinh liền liên lạc với bác sĩ Đồ. Bác sĩ Đồ nói, dự án xương khớp của Tinh Thần vô cùng xuất sắc, đủ sức cạnh tranh với rất nhiều dự án hiện có ở trung tâm, có thể thử sức xem sao. Kỳ Tinh lại hỏi, giữa các dự án có mức độ xuất sắc tương đương nhau, liệu có thể nhờ vào quan hệ để được ưu tiên hơn không? Bác sĩ Đồ do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng lại nói, Về nguyên tắc thì không thể, nhưng có lẽ bác sĩ Đỗ áy náy trong lòng về chuyện của Trương Phụng Mỹ nên muốn cố gắng bù đắp cho cô. Sau khi bàn bạc, bác sĩ Đỗ giúp cô liên hệ với mấy vị lãnh đạo trong trung tâm, mời họ bữa cơm. Kịch tính sắp xếp mọi thứ xong xuôi, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là đêm đến, khi đụng vào điện thoại, cô sực nhớ ra Hàn Đình không nhắn tin hay gọi điện cho mình, trong lòng bỗng cảm thấy hơi khác lạ. Tuy có chìa khóa nhà anh, nhưng đêm đó cô không tới. Còng đi tìm Châu chắc chắn sẽ bị bắt nạt, còn lâu cô mới chịu. Hơn nữa, chắc gì anh đã có nhà, tới mà không có ai thì buồn chết. Ngày hôm sau là chủ nhật, cô cũng không qua mà nằm nhà nghiên cứu thói quen, gia cảnh của mấy vị lãnh đạo. Cô không gọi điện hay nhắn tin cho Hàn Đình. Anh cũng vậy, chắc do quá bận. Cô vội vàng muốn phân cao thấp với anh. Lúc phát hiện mình có suy nghĩ này, Kỳ Tinh kịp thời ngăn bản thân lại. Nếu cứ tính toán như vậy, e rằng cô sẽ là người đắm chìm vào lưới tình trước. Anh quá sâu xa khó đoán, cô quả thực không biết anh đang nghĩ gì. Dù gì cô mới bắt đầu, đừng nghĩ về anh quá nhiều thì tốt hơn. Thì dù sao cô cũng không thiệt. Đến thứ hai, Kỳ Tinh hơi sốt ruột nhưng cảm xúc vẫn lấn át lý trí. Cảm xúc vẫn chưa lấn át lý trí. Công việc của cô quan trọng hơn, buổi tối cô còn có hẹn. Địa điểm do cô lựa chọn chính là nơi lần đầu gặp nhóm Tiêu Diệt Kiêu, chỗ đó là đủ sang trọng rồi. Cô cực kỳ coi trọng buổi gặp mặt xã giao này. Cô tan ca sớm hơn bình thường, về nhà trau chuốt trang điểm thật xinh đẹp, chọn cho mình bộ váy liền hở vai để lộ phần xương quai xanh tuyệt đẹp. Thiết kế, cắt eo, khoe ba vòng đầy quyến rũ. Tóc cô vấn lên để lộ phần cổ dài nõn nà. Cô cẩn thận trang điểm trông thật tự nhiên, tô son đỏ thắm, đeo đôi bông ngọc ngọc trai. Trông vừa nhẹ nhàng, chín chắn, lại vừa có phần gợi cảm. Dù sao trời cũng bắt đầu sang thu, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dạ mềm mại màu trắng, vừa giúp giữ ấm, lại vừa cực kỳ nữ tính. Mấy vị lãnh đạo của trung tâm thí nghiệm mới chỉ gặp Kỳ Tinh hồi ký hợp đồng lần trước, nhưng lần này gặp lại, họ có ấn tượng sâu sắc hơn về cô. Tổng giám đốc Kỳ ngày càng xinh đẹp, công ty công nghệ tinh thần cũng vậy, ngày càng lớn mạnh. Kỳ Tinh cười ngọt ngào. Chủ nhiệm Lưu quá khen rồi, tinh thần vẫn chỉ là một công ty nhỏ, tất cả đều phải nhờ các vị lãnh đạo ở đây dìu dắt mới đi được tới ngày hôm nay. Chủ nhiệm Lưu xua tay. Cô khiêm tốn quá, tôi có xem buổi diễn giảng lần trước của cô ở hội nghị. Tổng giám đốc Kỳ đúng là tuổi trẻ tài cao, trong ngành có rất nhiều người cực kỳ có ấn tượng với cô. Chủ nhiệm Lưu, tôi không hề khiêm tốn, là sự thật đó. Kỳ Tinh nghiêm túc nhìn về phía họ, vẻ mặt đầy chân thành và cảm động. Nói thật, giờ tôi vẫn thường xuyên nghĩ về ngày tổ chức triển lãm hôm đó. Chăng các ngài không biết, lúc đó tinh thần sắp bị dồn đến chân tường. Chính trung tâm tiên sáng ký bản đề nghị hợp tác với công ty tinh thần, mang lại hy vọng cho chúng tôi. Các ngài biết không, hôm đó toàn thể công nhân viên từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết. Sau này, đều nhờ tiên sáng coi trọng các dự án của tinh thần, nên công ty chúng tôi mới có thể phát triển thuận lợi như ngày hôm nay. Những câu nói chất chứa đầy tình cảm của cô khiến những người đàn ông ngồi đây đều có cảm giác mình là người hùng đã cứu vớt công ty tinh thần lúc gian nguy. Cô mỉm cười, cầm ly rượu đứng lên. Chủ nhiệm Lưu, tôi xin kính anh một ly, cảm ơn anh đã ủng hộ tinh thần. Tôi cạn ly, anh tùy ý. Kỳ Tinh xinh đẹp mỹ miều, thân hình duyên dáng, làm việc lanh lợi, nói năng khiêm nhường, luôn khiến người khác yêu quý. Tuy bà lãnh đạo hành xử đoan chính, cư xử đúng mực, nhưng cũng nhờ cô mà họ cảm thấy rất vui, niềm kiêu hãnh được thỏa mãn. Kỳ Tinh tuyệt đối không nhắc nửa lời tới dự án tiên phong, cô và bác sĩ Đồ đã bàn bạc trước, tối nay chỉ là bữa cơm cảm ơn. Còn việc sau này, để bác sĩ Đồ theo sát, tránh khiến họ cảm thấy mình mời có mục đích, khiến người khác sinh nghi. Sau khi mời rượu, cô quay lại chỗ ngồi của mình, tay chống cằm, bác sĩ Đồ có ý hỏi. Tổng giám đốc Kỳ chóng mặt hay sao? Không nên như vậy chứ? Vừa dứt lời, chủ nhiệm Lưu liền nói. Uống vội quá, ăn chút rau lót dạ đi. Những người khác cũng nói theo. Đúng đúng, uống chậm thôi. Kỳ Tinh tỏ ra ngây ngô. Bình thường tôi ít khi uống rượu. Thực ra hôm nay không biết cảm ơn thế nào. Mấy vị lãnh đạo nói, làm tốt dự án chính là lời cảm ơn tốt nhất rồi. Hơn nữa hai bên hợp tác cùng có lợi, tiên sáng cũng cần phải cảm ơn tinh thần. Kỳ tinh ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, làm tốt sản phẩm mới là đạo lý đúng đắn. Bác sĩ đồ thừa cơ thêm vào. Tôi nghe nói, thiết bị cố định cuộc sống của tinh thần đã bắt đầu tiến hành khâu kiểm tra chất lượng đốt sống nhân tạo ư? Vâng. Bác sĩ đồ nói tiếp. Sản phẩm tiếp theo phải tiếp tục hợp tác với chúng tôi đấy. Giờ tinh thần có tiếng tăm rồi, nhiều chỗ tranh giành hợp tác. Cô phải chọn chỗ bạn bè cũ nhé. Chủ nhiệm Lưu nghe nói vậy cũng phụ họa theo. Đúng thế. Kỳ tinh cười ngây ngô. Diệt hoa trên gấm, sao sánh được với công ơn giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Đối với tinh thần, tiên sáng chính là người bạn tốt, đã ra tay giúp đỡ trong lúc khốn khó. Cứ nhắc lại như vậy hai lần, hiệu quả không tệ chút nào. Kỳ tinh giao lưu vui vẻ với mấy vị lãnh đạo, chỉ là cô liên tục uống hết nửa chai rượu vang, hình như hơi nhiều. Được một lúc, cô xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đi trên hành lang, cô khẽ thở phào một cái, tâm trạng dường như rất tốt, lại dường như không được tốt cho lắm. Tiệc tùng xã giao thành công, cũng vui, nhưng mà hơi mệt mỏi. Chiều ngày hôm nay là cô học theo hạ lộ, tốt hay xấu, cô không muốn nghĩ thêm. Lúc rửa tay, cô vô tình nhìn vào gương, thấy tóc mình hơi rối, mặt đỏ bừng, nhưng trông cô vẫn xinh đẹp như lúc mới đến với kiểu tóc tinh tế, trang điểm chín chắn, đôi bông tai bằng ngọc trai, chiếc váy liền hở vai. Bỗng nhiên cô phát hiện ra, hình như nhìn hơi giống Tăng Địch. Suy nghĩ đó khiến cô bỗng thấy chán ghét chính mình. Cô lập tức rút khăn giấy ra, lau sạch màu son đỏ trên miệng, tháo đôi bông tai ngọc trai xuống. Nhưng ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn đeo nó lại. Cô tô lại son môi, nhưng đổi sang màu san hô. Cô dấp chút nước lên tay, vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên đầu mình. Xong đâu vào đấy, cô cầm túi bước ra ngoài. Tới cửa, vô tình gặp Tăng Địch. Kỳ tinh sững sờ, nhưng nhanh chóng tươi cười đáp lễ. Tổng giám đốc Tăng. Tăng Địch cũng cười. Tổng giám đốc Kỳ cũng tới đây ăn cơm sao? Đúng vậy. Tôi ở phòng Yên Nhiên, có muốn tới ngồi chung chút không? Đều là người quen cả. Lòng Kỳ tinh hơi hồi hộp, nhưng bề ngoài vẫn khách sáo. Tôi đang bận ở kia một chút, nên không qua được, hẹn khi khác. Được. Kỳ tinh ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy nghi ngờ. Thực sự không nhịn nổi, bèn chạy tới phòng Yên Nhiên ngó qua xem sao. Cửa phòng đóng chặt, không biết bên trong thế nào. Cô ngại không dám mở cửa, đứng ngoài lưỡng lự một hồi lâu, rồi lại cảm thấy mình như thế này thì buồn cười quá. Đúng lúc định rời đi, thì một cô phục vụ bưng nước trà tới, mở cửa đi vào. Kỳ tinh ngó vào bên trong qua khe hở, lòng cô bỗng nhiên chĩu xuống. Người ngồi trong đó không phải là Hàn Đình hay sao? Nghe tiếng cửa mở, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô. Kỳ tinh giận dữ nhìn anh giây lát, không định chào, cũng không thể hiện gì, cô quay lưng bỏ đi. Đồ khốn! Cô rủa thầm trong bụng, giá mà có dao, cô sẽ chạy vào, chém chết anh luôn. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ, yêu thích bộ truyện này của Cửu Nguyệt Hy thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách là like video và comment cùng chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe bộ truyện nhé. Và một lần nữa cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để có thể cập nhật được những chương mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 16 giờ chiều nay trên kênh truyện Cỏ Lông Trông để đón nghe phần 18 nhé.